Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, chương 124, Bát Đại Thú Vương. Đều phục, Tử Ma Lôi Báo lúc này bạo phát thể nội siêu cường lôi điện chi lực, nhưng trong nháy mắt liền bị siêu cấp điện gián hấp thu. Bị hù nó không dám ở phóng xuất ra mảy may lôi điện chi lực, chỉ có thể lộ ra thống khổ cùng vẻ cầu khẩn nhìn về phía cười trên nỗi đau của người khác đại lực. Ma Hùng cùng không ngừng lắc đầu xích luyện huyết hồ. Đi thôi, trước tại gia hỏa này điện một hồi đi, sợ là nó cả một đời còn không có bị điện giật qua đây đi. Để nó nhiều hưởng thụ một hồi, chúng ta đi tìm còn lại ngũ đại thú vương. Bạch Phong lúc này trực tiếp đối đại lực Ma Hùng cùng xích luyện huyết hồ nói ra. Được, đại lực Ma Hùng nghe nói như thế, toát ra vẻ đại hỉ vội vàng đáp lời. Xích luyện huyết hồ lúc này thì là bất đắc dĩ lắc đầu, hướng về đã đi xa đại lực Ma Hùng cùng Bạch Phong đuổi theo. Lúc này, không ngừng bị siêu cấp điện gián điên cuồng điện giật co giật Tử Ma Lôi Báo nhìn đến hy vọng duy nhất xích luyện huyết hồ cũng đi, toát ra khóc không ra nước mắt thần sắc, nghĩ đến, ta thế nhưng là Tử Ma Lôi Báo, ta là chơi điện đó à, bây giờ bị trò chơi điện tử, thật sự là quá mất mặt. Nhưng còn thật đừng nói, cái này lôi điện chi lực thật con mẹ nó mãnh liệt à, người nào tới cứu cứu ta, ta đi còn không được sao. Đi không bao lâu, Bạch Phong, xích luyện huyết hồ cùng đại lực Ma Hùng liền đi tới lại một vị thú vương lãnh địa. Một cái cự đại nói bừa hồ nước xuất hiện tại Bạch Phong trong tầm mắt. Xích luyện huyết hồ trực tiếp hô lớn, thiết giáp huyền quy, vị này là ân nhân của ta, đã từng cứu mạng của ta. Lần này đến đây, có việc muốn thương lượng với ngươi một chút. Bành, bình tĩnh bên trong hồ trong nháy mắt xuất hiện một đảo lại một đảo gợn nước. Sau đó hồ nước bắt đầu kịch liệt quay cuồng lên. Một cái chừng dài 6 thước cự đại huyền quy trong hồ xuất hiện. To lớn hai mắt nhìn chằm chằm Bạch Phong hỏi. Nhân loại, ngươi có chuyện gì? Không có việc gì, muốn làm ngươi. Bạch Phong bỗng nhiên lời nói ra, trực tiếp để tam đại thú vương toàn bộ mộng bức. Chủ nhân, đồ vật chọn tốt, siêu cấp du du cầu. Đối phó gia hỏa này tuyệt đối có ý tứ. Bạo linh thanh âm lúc này bỗng nhiên vang lên. Bạch Phong nghe xong, toát ra một vệt vẻ tò mò. Bởi vì cái này siêu cấp du du cầu, hắn chả thật không nghĩ tới đến cùng có làm được cái gì. Đổi lấy, Bạch Phong nói thẳng, đinh, tiêu hao 130.000 bảo điểm. Đổi lấy siêu cấp du du cầu thành công. Hệ thống thanh âm nhắc nhở theo Bạch Phong thanh âm rơi xuống trực tiếp vang lên. Siêu cấp du du cầu, một khi bị rằng giặc bóng đánh trúng, bị đánh trúng người thì hội không bị khống chế phần lưng chạm đất, không ngừng lay động, không cách nào đứng dậy, tiếp tục thời gian 2 tháng. Rất nhanh, siêu cấp du du cầu tin tức thì xuất hiện ở Bạch Phong trong óc. Ngoạn tao, cái này rằng giặc bóng có chút ý tứ a. Tuy nhiên còn không có sử dụng, nhưng ta đã có thể tưởng tượng cái này thiết giáp huyền quy to lớn cốc xác chạm đất, không ngừng lắc tới lắc lui, cũng là dậy không nổi dáng vẻ. Bạch Phong muốn đến nơi này, nhịn không được toát ra một vệt ý cười. Xích luyện huyết hồ, đừng trách ta thiết giáp huyền quy không nể mặt ngươi. Tiểu tử này há miệng liền muốn chơi ta, quả thực không đem ta thiết giáp huyền quy để ở trong mắt. Thiết giáp huyền quy lúc này bầu không khí vô cùng hướng về xích luyện huyết hồ hô. Đây coi như là chào hỏi, đến đón lấy ta nên làm như thế nào? Ngươi không nên ra tay can thiệp. Đi thôi, siêu cấp du du cầu. Bạch Phong hét lớn một tiếng. Trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái thải sắc lưu lưu cầu. Trực tiếp văng ra ngoài. Thiết giáp huyền quy nhìn đến cực tốc xoay tròn vọt tới thải sắc lưu lưu cầu. cũng là không dám xem thường. Trực tiếp tay phải vỗ hồ nước, một cái cao lãng trực tiếp nhấc lên, ngăn tại trước người, nhưng cực tốc xoay tròn liêu liêu cầu lại trực tiếp xuyên thấu cao lãng. Trong nháy mắt đánh vào thiết giáp huyền quy vỏ rùa phía trên. Ngay sau đó, thiết giáp huyền quy cũng cảm giác được có một cỗ thần bí cường đại đến không cách nào phản kháng lực lượng bỗng nhiên xuất hiện ở trên người hắn. Sau đó, hắn thì trực tiếp tới một cái đẹp trai vô cùng xoay người. To lớn vỏ rùa trực tiếp tung bay ở trên mặt hồ. Tứ chi tiểu chân ngắn bắt đầu điên cuồng loạn động, bắt đầu hai bên lắc lư. Cái này, đây là cái gì tình huống a? Thiết giáp huyền quy phát giác được thân thể của mình không bị khống chế không ngừng lắc lư. Căn bản là không có cách lật người đến. Thần sắc kinh hãi kinh hô lên. Đi tới, đi tìm cái kế tiếp thú vương. Bạch Phong lúc này không để ý thiết giáp huyền quy. Trực tiếp đối sau lưng hai đại thú vương nói ra. Xích luyện huyết hồ lúc này liền vội vàng hỏi. Ân nhân, lần này ngươi tại sao không có hỏi thăm, liền trực tiếp đối thiết giáp huyền quy xuất thủ a? Ngươi cho là ta hỏi, nó sẽ đồng ý sao? Đã sớm muộn đều muốn xuất thủ, còn không bằng trực tiếp xuất thủ. Bạch Phong nói thẳng, đúng, Bạch Phong đại nhân nói đúng. Một bên đại lực ma hùng nghe được Bạch Phong mà nói về sau, liền vội vàng đi theo hô. Tiếp đó, không đến hai cái canh giờ, Bạch Phong cũng là trực tiếp đối còn lại tứ đại thú vương đều tiến hành một phen điều giáo. Mấy vị, ta Bạch Phong tuyệt đối sẽ không bức người khác làm chuyện không muốn làm. Cho nên có đi hay không chính các ngươi đến quyết định. Hiện tại ta muốn hỏi một chút sáu vị. Hai ngày sau, có nguyện ý hay không đi Đan Hỏa Thành bồi ta đối kháng hắc hồn tổ chức? Bạch Phong nhìn lấy thành thành thật thật đứng thành một hàng sáu đại thú vương. Trực tiếp mở miệng hỏi, tử ma lôi báo lúc này vội vàng nói. Bạch Phong đại nhân, nguyện ý, ta tử ma lôi báo nguyện ý a. Khả năng giúp đỡ Bạch Phong đại nhân làm việc, là vinh hạnh của ta. Bạch Phong đại nhân, nguyên lai thì chút chuyện nhỏ này, ngươi yên tâm. Đến lúc đó ta tất nhiên sẽ đến đúng giờ Đan Hỏa Thành. Cái kia hắc hồn tổ chức gần nhất cũng là ra vô cùng. Là nên thật tốt giáo huấn một chút bọn họ. Thiết giáp huyền quy theo lập tức nói. Kim bối thương lang, tử dược thiên mã, thủy trúc yêu xà, bích nhãn kim lân tứ đại thú vương cũng là vội vàng đáp ứng xuống. Được, vậy liền nói tốt. Hai ngày sau đó, các người bắt đại thú vương nhưng muốn toàn bộ đến nơi. Đương nhiên, có thể mang lên một số mạnh lớn một chút linh thú thì tốt hơn. Còn có các ngươi yên tâm, ba ngày thời gian, chỉ muốn giúp ta đỉnh đi qua, ta tất nhiên sẽ ban cho các ngươi bắt đại thú vương một trận cơ duyên lớn. Đừng tưởng rằng ta những lời này là đang nói đùa, ta thần bí lực lượng cùng thủ đoạn, các ngươi cần phải thấy được. Các ngươi trong mắt ta thật có thể tùy ý nhào nặn. Bạch Phong lúc này lộ ra cực kỳ vẻ nghiêm túc, nhìn chằm chằm bát đại thú vương nói ra. Bát đại thú vương nghe xong, liền vội vàng gật đầu cảm tạ. Trước mặc kệ Bạch Phong nói thật hay giả, trước cảm tạ lại nói, bởi vì bọn họ thật là bị Bạch Phong làm sợ. Rời đi hồn thiên rừng rậm, Bạch Phong trực tiếp đối hệ thống hỏi. Lần này thu phục bát đại thú vương, hết thảy tiêu hao bao nhiêu bạo điểm? Bạo Linh nghe được Bạch Phong mà nói về sau, nói thẳng, chủ nhân, lần này hết thảy tiêu hao 1,1 triệu bạo điểm. Mới hơn 1 triệu bạo điểm à, thật sự là quá ít. Cái này khiến ta cái gì thời điểm mới có thể đem 100 triệu bạo điểm chơi xong a? Có nhiều như vậy bạo điểm, ta đều không có kiếm tiền dục vọng. Không có hiến tế dục vọng, không nghĩ biện pháp đi phát động bạo hồn bạo bạo cấp đan dục vọng. Đây không phải ảnh hưởng tu luyện của ta sao? Ai, hệ thống hố người a? Không phải liền là tìm tới một khối bạo lực nguyên thạch à? không phải khen thưởng ta nhiều như vậy, bảo điểm làm gì? Bạch Phong lúc này góc 45 độ nhìn lên trời, toát ra thiên hạ ta lớn nhất, ngậm thần sắc nói ra. Chủ nhân, ta hiện tại muốn cầm bắp ruột đem ngươi miệng chắn. Bạo Linh nghe được Bạch Phong như thế không biết xấu hổ lời nói. Không thể nhịn được nữa nói. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.